Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Xích Vân 200m. Ba bước 1.000 giai, một bước 3.000 giai, cái này đều không coi vào đâu. Nhưng hiện tại, Thanh Lâm một bước phía dưới, lại là bước qua 1.000 giai, trực tiếp đạt đến đệ tử hạch tâm chỗ 5.000 giai. Tình huống như vậy, không thể không làm cho bốn phía những tu sĩ kia khiếp sợ. Trước kia đạp thiên giai bốn phía tu sĩ chỉ có gần vạn người. Nhưng cái này ngắn ngủn mấy tức tầm đó, nhưng lại đạt đến mấy vạn người, nhưng lại tại liên tục không ngừng gia tăng, càng là có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. Bọn hắn đang mặc tử sắc quần áo, trước ngực khắc lấy một cái chói mắt kim sắc phù văn. Tại tiến đến thời điểm, bốn phía tu sĩ lập tức lộ ra cung kính, bái kiến Vương sư huynh, Lưu sư huynh, Phùng sư tỷ, ba người này đều là đệ tử hạch tâm. Hai gã nam tử, một người trong đó gọi Vương Hải Nguyên, tướng mạo anh tuấn, thần sắc ngạo nhiên, chỉ là hướng bốn phía chi nhân nhẹ gật đầu, liền chắp hai tay sau lưng, chậm rãi rơi xuống đất. Một gã nam tử khác gọi Lưu Nhân Minh, khuôn mặt bình thường, lưng đeo một thanh màu đen cự kiếm, hướng bốn phía chi nhân ôm quyền, cũng là rơi xuống đất, đứng tại Vương Hải Nguyên bên cạnh. Cuối cùng một nữ tử tên là Phùng Giai Dĩnh, cực kỳ mỹ lệ, một thân trắng noãn sa y, mi tâm còn có một khỏa điểm đỏ, như là Bồ Tát. Toàn thân đều tản ra một loại vũ mị khí chất, người này ngược lại là có chút ý tứ. Sư muội không ngại xuống nhìn một cái. Vương Hải Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng Phùng Giai Dĩnh, trên mặt ngạo nhiên tiêu tán, hóa thành dáng tươi cười. Phùng Giai Dĩnh tiêm chân đạp rơi xuống đất mặt, đôi mắt dễ thương nhìn về phía không trung tóc tím thân ảnh. Ánh mắt bình thản. Vương sư huynh cùng Phùng sư tỷ đều là đệ tử hạch tâm chính giữa, bài danh trước 20 tồn tại, mà lập Vương sư huynh tính cách cao ngạo, người này cao như thế điều, hội sẽ không khiến cho Vương sư huynh bất mãn. Vương sư huynh thực lực cường hoành, mỗi gặp có người xông qua 5.000 giai, Vương sư huynh đều sẽ ra tay khiêu chiến một phen, mà lại mỗi lần đều là tất nhiên thắng. Đã dừng lại lúc này, vậy mà cũng sẽ biết khiêu chiến, giết giết người này nhuệ khí. Gặp Vương Hải Nguyên ba người ngừng lưu lại, trong lòng mọi người đều là có chút chờ mong, mọi người là có tâm tư đố kỵ. Bọn hắn kính nể Thanh Lâm tu vi, thực sự ghen ghét Thanh Lâm thực lực. Những người này nghị luận, Vương Hải Nguyên tự nhiên là nghe vào tai ở bên trong. Hắn lộ ra dáng tươi cười, trong thần sắc ngạo nhiên càng lớn. Chỉ là bước qua 5.000 giai mà thôi, mới vừa vặn va chạm vào đệ tử hạch tâm cánh cửa, còn không có tư cách để cho ta ra tay với hắn. Vương Hải Nguyên nói, người này mấy bước phía dưới, liền leo lên 5.000 giai, có lẽ còn có thừa lực. Phùng Giai Dĩnh mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, cực kỳ êm tai, ta và ngươi đều từng thử qua, 5.000 giai đã ngoài. Uy áp so phía dưới cầu thang nồng đậm vô số, hắn coi như là có thừa lực, chạy không thoát rất xa. Vương Hải Nguyên nói, lòng hắn tính cực kỳ cao ngạo, trong mắt không được phép một tia hạt cát, mà lại phi thường thích nghe người khác nịnh nọt. Vừa rồi những tu sĩ kia nghị luận thời điểm, trong lòng của hắn liền hạ quyết tâm, muốn khiêu chiến Thanh Lâm. Cùng lúc đó, cái kia 5.000 giai trên cầu thang, hai tuần ghi chép chi nhân hắn một người trong hỏi, còn sông sao? Dứt lời, hắn ngẩng đầu, nhưng lại ánh mắt co rút lại, bởi vì 5.000 giai chỗ, đã không có Thanh Lâm thân ảnh. 5.100 giai, 5.200 giai, 5.000, 3.000 giai, 5.400 giai, 5.500 giai. Đạo đạo hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, bọn hắn gắt gao chằm chằm vào cái kia yêu dị thân ảnh. Trong nội tâm kinh hoàng, theo 5.000 giai bắt đầu, Thanh Lâm lại là bước ra 5 bước, mỗi một bước đều là 100 giai. Hơn nữa, tại Thanh Lâm đạp vào 5.000 giai thời điểm, hắn bên ngoài cơ thể Xích Vân là được đạt đến 50 mét. Giờ phút này mỗi một bước bước ra, cái kia Xích Vân đều là dùng 10 mét tốc độ đang tiến hành lấy tăng trưởng. Đến 5.500 giai thời điểm, cái kia Xích Vân đã đạt đến trọn vẹn 100 mét. Kinh người xích sắc quang mang theo Xích Vân chính giữa phát ra. Giờ này khắc này, Thanh Lâm sau lưng giống như thật sự lưng đeo một vòng thái dương. Cái kia chói mắt trình độ, hấp dẫn ánh mắt mọi người. 5.500 giai sao? Vương Hải Nguyên ánh mắt nheo lại, nhìn về phía một bên Phùng Giai Dĩnh, trong mắt lộ ra hâm mộ. Sư muội, người cảm thấy người này có thể xông tới trình độ nào? Vương sư huynh lúc trước tới đây thời điểm, lúc đó chẳng phải xông đã đến 5.500 giai sao? Phùng Giai Dĩnh nói, ta tính cách ít xuất hiện, lúc trước cũng không dùng xuất toàn lực. Nói cách khác, 6.000 giai căn bản không phải vấn đề. Vương Hải Nguyên tự ngạo nói, huống hồ, lúc này không giống ngày xưa. Đợi lát nữa người này xông qua đạp thiên giai, ta ngược lại là muốn nhìn xem, hắn đến cùng đạt đến hạng gì tu vi. Chuyện đó thanh âm thật lớn, bốn phía tu sĩ cũng nghe được rồi. Nguyên một đám trên mặt chờ mong càng đậm, người này xông đến 6.000 giai, hẳn không phải là vấn đề. Cái kia một mực đều không có mở miệng Lưu Nhân Minh bỗng nhiên nói ra. A hát, Vương Hải Nguyên nhướng mày, giống như là có chút không vui, nhìn về phía Lưu Vân Minh. Lưu sư đệ chuyện đó từ đâu nói lên? Nếu là bình thường tinh hoàng cảnh, đặt chân 5.000 giai đã ngoài thời điểm, ở đằng kia đợi đế uy trấn áp phía dưới, chỉ có từng bước một gian nan hành tẩu, có thể hắn lại như cũ một bước trăm giai, ta thậm chí cảm thấy được, hắn cũng có thể trực tiếp xông đến 6.500 giai. Thật sự là rất cao, Lưu Nhân Minh nói, Lưu sư đệ nói đùa, nếu thật bước vào 6.000 giai, hoặc là đặt chân 6.500 giai, há không phải có thể cùng VIP nhất đệ tử so sánh hả? Ta xem người này, còn không có được cái kia đợi thực lực. Vương Hải Nguyên lắc đầu cười nói, Lưu Nhân Minh hơi không thể tra liếc mắt nhìn hắn, không có tái mở miệng. Lại nghe Phùng Giai Dĩnh bỗng nhiên nói, ta cũng hiểu được Lưu sư huynh nói không sai, người này không thể nói trước thật có thể đủ đặt chân 6.000 giai, thậm chí đạp vào 6.500 giai. Nàng ánh mắt kỳ dị chằm chằm vào trong hư không chỗ cái bóng đi ra thân ảnh. Vương Hải Nguyên nhìn nàng, trong lòng có chút ghen ghét, hắn sớm đã đối với Phùng Giai Dĩnh biểu lộ tâm tư. Có thể Phùng Giai Dĩnh từ đầu đến cuối, đi chưa bao giờ đã cho hắn dù là một cái như vậy ánh mắt. Chúng ta đây tự nhìn xem. Vương Hải Nguyên hừ lạnh nói, mọi người ngẩng đầu thời điểm, Thanh Lâm thân ảnh chạy tới 5.700 giai. Những cái kia ghi chép chi nhân cũng đều cực kỳ khiếp sợ. Cơ hồ đều là còn chưa chờ bọn hắn xem Thanh Lâm thân ảnh. Thứ hai liền lần nữa bước lên rất cao cầu thang, lại là 200 giai. 6.000 giai là một cái khảm, người này tuyệt đối đạp không đi lên. Vương Hải Nguyên nói, hắn vừa dứt lời, Thanh Lâm thân ảnh bỗng nhiên đạt tới 5.000.999 giai. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể Xích Vân bang bang tăng trưởng, đã đạt đến 199 mét, chỉ kém 1 mét. Là được 200, theo Thanh Lâm có được Xích Vân bắt đầu, còn chưa bao giờ kinh người như thế bạo tăng qua, mà theo Xích Vân bạo tăng, Thanh Lâm thân thể tu vi, càng là đã vượt qua hắn bản thân tu vi, thân thể phải chăng đạt tới thánh vực cảnh, Thanh Lâm không dám nói, tóm lại, tuyệt đối so với hắn tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao hiếu thắng. Giờ phút này hắn, Xích Vân triển khai, một quyền phía dưới, liền có thể đuổi giết bất luận cái gì một gã tinh hoàng cảnh. 6.000 giai, đây là một đạo khảm. Thanh Lâm nhìn qua lên trước mặt bậc thang, cơ hồ ở chỗ này là hắn có thể cảm nhận được khổng lồ kia áp lực. Theo 6.000 giai bắt đầu, mỗi 100 giai đều là một đạo khảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.